Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 222. Tiêu Văn cùng Mạnh Mỹ Lệ bước vào Trương gia đại môn khi Trương gia người cơ bản đều đang chờ hắn. Hắn trở về phía trước liền chụp điện báo nói một chút chính mình trở về thời gian. May mà xe lửa không có tối nay đúng giờ về đến nhà. Trương Mẫu nhìn Tiêu Văn phong trần mệt mỏi bộ dáng, vội vàng thúc giục nói, mau đi tắm rửa một cái, mẹ cho ngươi hạ chén mì thịt bò. Trước đó vài ngày vận khí tốt nhờ người mang theo điểm thịt bò trở về, nay đại trời nóng cho dù mới vừa hạ quá vũ cũng là oi bức, nhi tử vất vả như vậy ngồi xe lửa trở về khẳng định lại nhiệt vừa mệt vừa đói. Nàng đến chạy nhanh đi phía dưới, chờ nhi tử tắm rửa xong vừa lúc ăn thượng nóng hổi. Tiêu Văn cũng không chối từ Trương Mẫu một mảnh từ mẫu tâm. Cùng Trương Phụ cùng hai cái huynh trưởng chào hỏi qua liền hồi tam phòng chính mình trong phòng. Tắm rửa, hắn vô dụng Mạnh Mỹ Lệ cho hắn chuẩn bị nước ấm. Trực tiếp nước lạnh vọt cái chiến đấu tắm, thay đổi thân sạch sẽ quần áo ra tới. Xe lửa thượng nhân xác thật quá nhiều, tuy rằng hắn trên người không ra mồ hôi, nhưng quần áo bị người cọ đến có điểm dơ, mùi vị cũng quái quái. Tắm rửa xong Trương Mẫu một chén lớn mì thịt bò liền nóng hầm hập đoan đến trước mặt hắn. Tiêu Văn cũng không khách khí, rốt cuộc này đã hơn một năm trừ bỏ Mạnh Mỹ Lệ hắn không thiếu gửi tiền cấp Trương gia hai lão. Đặc biệt là theo hắn quân chức càng ngày càng cao, tiền trợ cấp cũng càng ngày càng nhiều, gửi trở về tiền cũng nhiều gấp đôi. Trương gia đại phòng nhị phòng khẳng định không thiếu từ Trương gia hai tay ra đời được đến chỗ tốt. Ăn chén mì thịt bò có gì hiếu khách khí, ở bộ đội đãi đã hơn một năm, Tiêu Văn ăn cơm tốc độ cùng tắm rửa giống nhau đều biến nhanh rất nhiều. Tạm thời buông xuống đã từng yêu nhã diễn xuất, phần phật ăn chiến đấu cơm, một chén mì lập tức liền thấy đáy, một hơi uống xong nước lèo, ngăn cản tính toán lại cho hắn tiếp theo chén mì Trương Mẫu. Tiêu Văn nói, ta là đánh kết hôn báo cáo trở về. Cũng không mấy ngày kỳ nghỉ, hơn nữa trên đường đến hoa hai ngày thời gian, ta cùng Mỹ Lệ lãnh giấy hôn thú chụp Trương kết hôn chiếu phải lập tức đi. Ta còn có huấn luyện muốn tham gia Trương Mẫu mặt lộ vẻ thất vọng. Chỉ có thể đãi mấy ngày à? Tiêu Văn lắc đầu, chỉ có 4 ngày kỳ nghỉ, 2 ngày hoa ở trên đường, chỉ có thể ở nhà đãi 2 ngày. Hậu thiên sáng sớm phải đánh xe, ta phiếu đều lấy lòng. Lần này huấn luyện tương đối quan trọng, ta cần thiết đến tham gia, không thể xin nghỉ, Trương Phụ dùng khói côn gõ gõ mặt bàn. Thanh âm lực khàn khàn nói, lão tam bộ đội chuyện này quan trọng, ngươi đừng hạt trộn lẫn, kéo nhi tử chân sau. Trương Phụ từ năm gần đây nhi tử gửi về nhà nhiều không ít tiền liền biết. Định là lão tam thăng quan, mà ở bộ đội tưởng thăng quan phải lập công, đến liều mạng. Hắn như thế nào có thể làm lão bà tử kéo nhi tử chân sau đâu? Trương Phụ nhìn về phía Tiêu Văn, thanh âm dày nặng nói, trong nhà ngươi yên tâm, ngươi cùng ngươi tức phụ ở bộ đội hảo hảo, mau chóng cho chúng ta sinh cái tôn tử. Tiêu Văn đương nhiên sẽ không ở cái này vấn đề thượng cùng Trương Phụ tranh chấp. Thành thật gật đầu, đến nỗi hài tử thật khó mà nói, hắn ở Trương Kiến Quân trong thân thể một ngày. Liên tính cùng Mạnh Mỹ Lệ ở bên nhau lăn bao nhiêu lần khăn trải giường cũng rất khó sinh ra hài tử. Chỉ có thể chờ hắn rời đi sau xem trở về Trương Kiến Quân cùng Mạnh Mỹ Lệ nỗ lực. Kỳ thật Trương gia hai luôn không thiếu tôn tử, Trương Kiến Quốc cùng Trương Kiến Đảng nhi tử từng bước sinh. Hiện giờ Trương Kiến Quân tiểu cháu trai vài cái. Trương Phụ như vậy quan tâm Trương Kiến Quân sinh nhi tử vấn đề đơn giản là lo lắng nhi tử ở trên. Chiến trường cũng chưa về tốt xấu lưu cái sau. Đương nhiên này ủ rũ lời nói hắn là sẽ không nói ra tới. Thời gian không nhiều lắm, Tiêu Văn cùng Mạnh Mỹ Lệ cầm hộ khẩu vốn là đi làm giấy hôn thú. Bởi vì là quân hôn, yêu cầu chứng minh rất nhiều, cũng may hắn trước tiên đều làm tốt. Lãnh chứng khi nhân viên công tác sẽ dò hỏi bọn họ hay không tự nguyện kết hôn. Đương Mạnh Mỹ Lệ trả lời khi, Tiêu Chương Kiến Quân ôn công lược nhiệm vụ liền tự động hoàn thành. Cái này niên đại giấy hôn thú kỳ thật chính là một chương giấy. Cùng giấy khen giống nhau đại trang giấy, liền ảnh chụp đều không có. Viết hai người tên, nghiêm túc lại trịnh trọng, chính là trang giấy chất lượng so không được đời sau. Sao lạnh đến giấy hôn thú sao? Tiêu Văn đối Mạnh Mỹ Lệ nói, chúng ta thuận tiện ở huyện thành đem kết hôn chiếu chụp đi. Nếu là đi trấn trên chụp kết hôn chiếu khẳng định không có huyện thành chụp đa dạng nhiều. Lấy ảnh chụp thời gian cũng trường, bọn họ chờ không được. Mạnh Mỹ Lệ nghe được Tiêu Văn thật muốn mang nàng đi chụp kết hôn chiếu. Trong lòng rất cao hứng, nàng còn chưa từng có chụp quá kết hôn chiếu đâu. Đời trước cùng Lê Chi kết hôn khi đặc biệt túng quẫn căn bản luyến tiếc. Chờ trong tay có dư tiền khi hai người cảm tình lại ra vấn đề. Bất quá đương Mạnh Mỹ Lệ cùng Tiêu Văn đi vào huyện thành chụp ảnh quán sau có chút thất vọng. Cho dù là huyện thành chụp ảnh quán chụp ảnh cũng liền như vậy. Hai người cũng không thay quần áo. Tiêu Văn ăn mặc thân đoan chính quân trang ngồi nghiêm chỉnh biểu tình chính khí nghiêm túc cao lãnh. Mạnh Mỹ Lệ ăn mặc một thân mới làm quần áo ngồi ở hắn bên người cũng là nghiêm túc mặt. Liền cái cười đều không có. Hai người trung gian khoảng cách 10 tới cm, chút nào nhìn không ra cư nhiên là một đôi phu thê chụp kết hôn chiếu. Nhưng mà hiện giờ chụp kết hôn chiếu đều như vậy, lại nói tiếp Tiêu Văn xuyên qua nhiều như vậy thế giới. Mặc kệ là xuyên qua trước vẫn là xuyên qua sau, vẫn là lần đầu tiên cùng một nữ nhân chụp kết hôn chiếu. Này trải qua có điểm hiếm lạ, bất quá hắn cũng không để ở trong lòng. Xuyên qua này đó thế giới hắn trước nay chỉ đem chính mình coi như khách qua đường. Vẫn là một cái ở tại người khác trong thân thể khách qua đường. Trước kia xuyên qua thế giới vận khí tốt chính mình cùng nguyên chủ tên giống nhau. Hắn cái này khách qua đường còn có thể đem tên lưu lại. Hiện giờ xuyên qua nguyên chủ tên cùng hắn đều không giống nhau. Hắn cái này khách qua đường liền hoàn toàn chỉ là đi ngang qua. Ai cũng không biết, chụp kết thúc hôn chiếu, Tiêu Văn làm nhân ra ở ảnh chụp mặt sau hơn nữa ngày cùng một câu kỷ niệm cái này nhật tử. Lại dùng nhiều chút tiền kịch liệt lấy ảnh chụp, miễn cưỡng theo kịp ở bọn họ rời đi trước bắt được kết hôn chiếu. Hai ngày thời gian thật sự thực đoàn, chỉ là vội vàng xử lý trương gia tam phòng vài thứ kia cùng đóng gói hành lý đều có chút lo liệu. Không hết quá nhiều việc. Nhưng mà để cho Tiêu Văn bối rối vẫn là Lý Ngọt Ngào lén lút lại tới tìm hắn. Cái này thời khắc mấu chốt Tiêu Văn đương nhiên không thể làm Lý Ngọt Ngào cùng Trương Kiến Quân. Đơn độc gặp mặt, cho nên hắn khống chế được Lê Chi thân thể lại đây. Đương Tiêu Trương Kiến Quân ôn cùng Tiêu Lê Chi ôn gặp mặt khi. Làm Tiêu Văn dự kiến không đến ngoài ý muốn đã xảy ra. Hai cái phân thần chi gian có cổ mạc danh lực hấp dẫn tồn tại. Làm cho bọn họ lẫn nhau muốn ôm muốn hòa hợp nhất thể. Tiêu Văn đoán được ra tới loại tình huống này hẳn là bọn họ linh hồn vì nhất thể nguyên nhân. Nhưng hai cái đại nam nhân thân thể ôm một khối thật sự sẽ làm hắn cảm thấy cay đôi mắt. Cho nên hắn lăng là bằng vào ngoan cường ý chí lực khống chế được hai cái thân thể bảo trì bình tĩnh. Lý Ngọt Ngào không nhận thấy được nàng trước mặt hai nam nhân là cùng người linh hồn ở khống chế. Nàng còn lôi kéo Trương Kiến Quân đau khổ cầu xin, Tiêu Văn chịu không nổi chạy nhanh làm Lê Chi lại đây lôi đi nàng. Nhưng mà Lê Chi lại đây kéo Lý Ngọt Ngào khi khó tránh khỏi sẽ tới gần Trương Kiến Quân. Ở Lý Ngọt Ngào dãy dụa gian một không cẩn thận đụng phải Trương Kiến Quân tay. Tức khắc một cổ nước sữa hòa nhau khoái cảm ở hai cái trong thân thể từ linh hồn đến thân thể dừa. Sạch một lần, làm Tiêu Văn suýt nữa khống chế không được rên rỉ ra tiếng. Sợ tới mức hắn chạy nhanh làm Lê Chi lôi kéo Lý Ngọt Ngào liền chạy. Hai cái thân thể khoảng cách kéo xa chút cảm giác liền tốt hơn nhiều rồi. Lại khôi phục phía trước bộ dáng. Nhưng mà Tiêu Văn kia nhạy bén cảm giác lực lại vẫn như cũ cảm giác được hai người gian kia một tia. Như có như không liên hệ, hắn theo bản năng dùng thần thức tìm tòi, kia cổ khoái cảm lại lần nữa đánh úp lại, sợ tới mức hắn chạy nhanh thu hồi thần thức, Tiêu Trương Kiến Quân ôn trở lại Trương gia liền nằm trên giường không nghĩ nhúc nhích. Một bộ cao trào sau mỏi mệt biểu tình. Cùng lúc đó Tiêu Lê Chi Ôn giống nhau ở đem Lý Ngọt Ngào đưa về Lý gia sau vội vàng phản hồi. Hắn thanh niên trí thức sở nằm trên giường sắc mặt ửng hồng. Tiêu Văn nhắm hai mắt không tự chủ được dư vị cảm giác kia cổ linh hồn giao hòa khoái cảm. Cảm thấy này hẳn là chính là tu chân giới trong truyền thuyết so thân thể song tu càng cao một bậc. Linh hồn song tu đi. Theo điển tịch ghi lại, linh hồn song tu cần thiết đạo lữ hai bên linh hồn dung hợp độ tài cao có thể. Linh hồn song tu là làm lơ ngoại giới điều kiện, tỉ như linh khí nồng đậm độ cùng căn cốt tư chất hảo kém. Trực tiếp tăng lên tu vi lối tắt, hơn nữa không hề tác dụng phụ. Hắn trước kia phân cách nguyên thần chế tạo phân thân cũng không bực này tình huống xuất hiện. Vấn đề hẳn là ở chỗ hệ thống trên người. Hắn vô pháp biết được hệ thống làm cái gì làm hắn linh hồn hoàn hảo không tổn hao gì chia làm xong. Phân còn có thể sinh ra linh hồn song tu hiệu quả. Nhưng này cũng không gây trở ngại hắn thử dùng loại này phương pháp chính mình cùng chính mình xong. Tu gia tăng tu vi. Hai ngày này Tiêu Văn có rảnh liền tránh người dùng thần thức xúc động hai cái phân thần gian liên. Hệ, quả nhiên như hắn sở liệu như vậy cùng với khoái cảm chính là từ từ tăng trưởng tu vi. Hơn nữa vẫn là nguyên thần tu vi cùng thân thể tu vi cùng nhau chướng. Hoàn toàn làm lơ thế giới này linh khí loãng ác liệt tu luyện điều kiện. Trương Mẫu cùng Mạnh Mỹ Lệ cùng nhau thu thập hành lý rốt cuộc đuổi ở định tốt thời gian trước. Chuẩn bị tốt, Tiêu Văn mang theo Mạnh Mỹ Lệ xuất phát, thuận tiện đi huyện thành bắt được kết hôn chiếu. Một chương đại một chương tiểu nhân, đại quải trên tường, tiểu nhân trang ở trong khung ảnh phóng đầu giường, ngồi xe lửa đến ngồi một ngày. Tiêu Văn lo lắng Mạnh Mỹ Lệ sẽ chịu không nổi, tìm quan hệ mua giường nằm phiếu. Vẫn là giường mềm, một đường ngủ đến mục đích địa, Mạnh Mỹ Lệ tinh thần rất không tồi. Tiêu Văn hiện giờ ở bộ đội xem như hỗn đến tiền đồ vô lượng. Xa so nguyên tác trung Trương Kiến Quân hỗn đến còn muốn hảo. Cho nên đương hắn mang theo tức phụ tới tuy quân tự nhiên là có xe đón xe đưa. Phân phối đến phòng ở cũng là phi thường rộng mở cái loại này. Phương tiện hoàn thiện, bếp vệ đều toàn, đại hình gia cụ đều tự mang. Làm Mạnh Mỹ Lệ nhìn thập phần vừa lòng. Vốn dĩ nàng đều cho rằng tới bộ đội muốn chịu khổ đâu. Bởi vì nghe Tiêu Văn nói bọn họ đóng quân địa phương cùng Trương gia thôn giống nhau dựa gần núi. Lớn giao thông không tiện, sinh hoạt điều kiện khả năng không thế nào hảo. Không nghĩ tới tới lúc sau ngoài ý muốn không tồi. Mạnh Mỹ Lệ không biết chính là, nếu là phía trước Trương Kiến Quân cái kia tiểu quan quân. Nàng nếu tới tùy quân trụ địa phương đương nhiên bình thường. Điều kiện cũng có chút gian khổ, nhưng Tiêu Văn nỗ lực thăng quan sau đãi ngộ đương nhiên lên đây. Nàng chưa thấy qua bình thường quân tàu trụ địa phương, tự nhiên sẽ không biết không phải sở hữu quân tàu đều này một cái đãi ngộ. Tiêu Văn cùng Mạnh Mỹ Lệ đến bộ đội khi sắc trời đã sắt hắc. Ngày hôm sau hừng đông sau Mạnh Mỹ Lệ tỉnh lại liền không thấy được Tiêu Văn bóng người. Chỉ nhìn thấy trên bàn lưu tốt cơm sáng cùng tờ giấy. Tác giả có lời muốn nói. Canh ba, tự công tự thụ mới là nhất bổng đát. Biến thân, gõ chữ cơ, đại gia Tết Trung Thu vui sướng. Ta ngày mai muốn đi tham gia biểu ca hôn lễ. Đổi mới thời gian không xác định, khả năng sẽ càng vãn. Tận lực cũng canh ba. Kỳ thật ở bị ta mẹ kêu đi tham gia hôn lễ trước ta cũng không biết ta cư nhiên còn có cái này biểu. Ca, thật sự không biết a, chưa từng đã gặp mặt, ngày mai là lần đầu tiên gặp mặt, bởi vì hai nhà nhiều năm như vậy cũng không lui tới. Kỳ thật ta là không nghĩ đi. Nhiệm vụ linh nhị linh, hết chương.